Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 20, nuốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, thấy Đinh Tư Sổ không có kịp phản ứng, Nhiên Kiều khẽ cong môi. Cách một lớp khẩu trang và kính râm, Đinh Tư Sổ nhìn không ra thần thái của Nhiên Kiều. Cô vừa hiểu lại vừa không hiểu, một tay ôm đồ, một tay sờ xuống mông mình. Lúc xuống lầu, Nhiên Kiều đã để ý con cừu nhỏ trước mắt này. Vừa rồi khi mua đồ có cảm tưởng như, cái đuôi, sau mông Đinh Tư Sổ đang lắc lư. Cùng cụ già nói chuyện phiếm, mặt mày hớn hở, cái đuôi, càng run dữ dội hơn, có chút đáng yêu, lần này tới siêu thị chủ yếu vì mua chút vật dụng hàng ngày. Trước khi tới siêu thị Nhiên Kiều cũng không tính mua nguyên liệu nấu ăn. Thứ nhất, nàng không biết nấu. Thứ hai, nàng không biết nấu. Thứ ba, nàng không biết nấu. Đối với chuyện nội trợ, Nhiên Kiều cũng không tính tự làm khó mình. Nếu không phải do Đinh Tư Sổ, Nhiên Kiều có nghĩ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ dạo tới khu vực thực phẩm. Nhiên Kiều nhìn Đinh Tư Sổ, cô không nói lời nào bỏ hết thực phẩm vào trong tủ lạnh. Tay trái một túi lớn, tay phải một túi lớn, thật có thể nhét hết toàn bộ vào trong, khiến tủ lạnh tràn đầy đồ ăn. Cuối cùng Đinh Tư Sổ lại lấy ra một quả chanh. Nhiên tiểu thư, chị uống nước chanh không? Lúc đầu Đinh Tư Sổ tính mua thức uống Koga, vì cô rất thích uống, nhưng Nhiên Kiều lại không thích uống, thứ nàng uống nhiều nhất là nước trái cây. Bình thường hay uống nước lọc, khi rảnh rỗi thì pha trà, lúc mệt mỏi thì uống nước muối. Đúng là phong cách của lão cán bộ. Ở nước ngoài, Đinh Tư Sổ luôn cảm thấy không có nước uống có ga thì sống không bằng chết. Trước khi xuất ngoại, đã thích uống nước có ga, sau khi xuất ngoại thì càng nghiện hơn nữa. Được, Nhiên Kiều nhìn chán Đinh Tư Sổ đổ đầy mồ hôi. Có muốn nghỉ một lát không? Từ lúc tới, Đinh Tư Sổ đã làm điểm tâm còn theo nàng đi siêu thị, căn bản chưa được nghỉ ngơi. Được mà, Nhiên tiểu thư chị ngồi xuống trước đi, tôi làm xong nước chanh sẽ mang ra. Đinh Tư Sổ nói, tiểu ong mật cần cù chăm chỉ bay nhảy tà tà vào phòng bếp, gian phòng nóng bức khiến lưng cô ướt đẫm. Đinh Tư Sổ đang mặc một chiếc áo tay ngắn tối màu, phần áo sau lưng bị mồ hôi thấm ướt dán vào eo. Khi cô vung áo cho bớt nóng, vô tình để lộ vòng eo thon gọn và áo lót. Đoán chừng ở nhà cô rất ít khi mặc áo. Nhiên Kiều không thích ai cởi trần, trước đó có một lần vào nửa đêm sau khi đoàn làm phim đóng máy, muốn tới quán đại bài đương bên đường ăn. Nhiên Kiều bèn từ chối khéo, cho dù đi cũng không tính ăn. Mồ hôi đầm đìa cũng không biết có rớt trúng đồ ăn hay không. Nhưng đối với con cừu nhỏ thì nàng lại không thấy vậy, Nhiên Kiều còn rất chờ mong đối phương cởi áo ra. Đinh Tư Sổ không ngừng lắc áo tựa hồ vì giải nhiệt rất nhanh liền cởi áo ngoài ra. Khi Đinh Tư Sổ rời khỏi phòng bếp, Nhiên Kiều đã đi tắm. Bây giờ đang giữa mùa hè, bên ngoài nóng như lò hấp, mọi người đa phần đều vào siêu thị hoặc ở trong xe. Có muốn tắm không? Đinh Tư Sổ vừa ngồi xuống, thì một giọng nói ôn nhu truyền xuống từ lầu 2. Đinh Tư Sổ nhấp một ngụm nước chanh, ngẩng đầu nhìn Nhiên Kiều, có thể do pha quá nhiều mật ong mà đầu lưỡi cô cảm thấy rất ngọt. Cánh tay mảnh khảnh của Nhiên Kiều khoác trên lan can bằng gỗ, tóc dài rối tung ở đầu vai, vài lọn tóc vẫn còn ướt. Khuôn mặt trắng nõn, khóe môi mang ý cười. Đinh Tư Sổ nuốt nước bọt, đầu lưỡi vẫn còn ngọt, chắc chắn do bỏ quá nhiều mật ong. Ngây ra đó làm gì? Nhiên Kiều nói. Đinh Tư Sổ cúi đầu, nhìn ly pha lê, lẩm bẩm một câu. Pha nhiều mật ong quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt nàng còn có chút đỏ, có thể bởi vì nóng. Đinh Tư Sổ không dám tiếp tục nhìn Nhiên Kiều, Nhiên Kiều rất nhanh từ trên lầu đi xuống. Lên lầu tắm đi, người toàn mồ hôi, hả? Đinh Tư Sổ tự ngửi chính mình, chẳng lẽ trên người có mùi mồ hôi? Thấy Đinh Tư Sổ như vậy, Nhiên Kiều lại mỉm cười. Không biết do vô tình hay cố ý, khi nhận lấy cốc nước nàng còn khẽ chạm lên ngón tay Đinh Tư Sổ. Phản ứng của Đinh Tư Sổ tương đối lớn, cấp tốc rút tay về. Tôi không mang theo quần áo, mặc của chị đi, Nhiên Kiều nhấp một ngụm nước chanh, đi vòng qua thân thể Đinh Tư Sổ. Hành động này của Nhiên Kiều, rõ ràng không cho Đinh Tư Sổ cơ hội phản đối. Đinh Tư Sổ quả nhiên gãi tai trả lời, cảm ơn Nhiên tiểu thư. Đinh Tư Sổ nói, Đinh Tư Sổ có dự cảm chẳng lành, chờ Nhiên Kiều đóng cửa lại sau lưng, cô mới đi vào phòng tắm. Lật một chút quần áo Nhiên Kiều mang vào, là váy, OMG, Đinh Tư Sổ mặc váy vào thì chỉ có thể nói, phi thường thủ. Trước đó bấm bụng mặc lễ phục do phải tới lễ đính hôn, bây giờ cũng đâu có đám cưới. Đinh Tư Sổ chưa từng mặc váy ở nhà bao giờ, cô cảm thấy Nhiên Kiều đang muốn chơi cô, váy này còn tương đối ngắn. Tuy chỉ ngắn hơn đầu gối một xíu, nhưng đối với thụ Đinh Tư Sổ thì ngắn trên đầu gối đã là rất ngắn rồi. Ấy vậy mà mỗi khi thấy con gái mặc váy ngắn tới đầu gối, thì cô lại chê người ta bảo thủ, hy vọng người ta mặc ngắn hơn chút nữa. ngắn nữa, ngắn mãi. Cuối cùng bãi biển là nơi Đinh Tư Sổ yêu thích nhất. Đặt giấy tờ xuống, Niên Kiều nhìn Đinh Tư Sổ đang ngó giáo giác. Trốn tránh làm cái gì? Chỗ này đâu có ai khác, có chị đó, có chị còn chưa đủ sao? Đinh Tư Sổ cúi đầu, lúc này mới chậm rãi, bất đắc dĩ đi ra. Niên tiểu thư, phơi quần áo ở đâu? Hà, nhìn thấy quần áo trong tay Đinh Tư Sổ, Niên Kiều hơi sừng sốt. Niên Kiều, sang chảnh, không ngờ khi tắm rửa còn có thể giặt quần áo. Tắm rửa với giặt quần áo không phải hai chuyện hoàn toàn khác nhau sao? Người đang đứng trước mặt nàng, chắc chắn là đàn ông. Đinh Tư Sổ không biết Niên Kiều đang nghĩ gì, cô lúc nào cũng làm vậy. Khi ở nhà thì giặt đồ lót, khi nhập ngũ thì vì tiết kiệm thời gian, phải gộp chung lại giặt một lần cho mau. Đinh Tư Sổ cảm thấy bản thân mình đã sạch sẽ lắm rồi, các chiến hữu khác còn dùng cách dặm chân để giặt quần áo. Bên ngoài, Niên Kiều chỉ vườn hoa bên ngoài. Chờ sau khi Đinh Tư Sổ đi ra ngoài, Niên Kiều nhìn thoáng qua thời gian. 5 phút mà Đinh Tư Sổ có thể vừa tắm vừa giặt đồ. Có tắm sạch không vậy? Nếu Niên Kiều có bệnh thích sạch sẽ chắc chắn sẽ đạp Đinh Tư Sổ vào phòng tắm tự mình trà cho sạch. Từ trên xuống dưới trà sạch sẽ một lần. Niên Kiều nhìn Đinh Tư Sổ ngoài cửa sổ, Đinh Tư Sổ không quen mặc váy, phải cúi đầu kéo váy. Thoạt nhìn rất có phong phạm phụ nữ. Khi Đinh Tư Sổ phơi quần áo, Niên Kiều vẫn nhìn cô. Đúng rồi, con gái phải như vậy. Rất nhanh Đinh Tư Sổ đi vào, bên ngoài thực sự rất nóng, lọn tóc ướt nhẹp của cô lập tức được hong khô, hai gò má hồng hồng. Niên tiểu thư, chị còn đồ khác không? Hà, váy không tiện, tôi không thể bảo vệ chị. Đinh Tư Sổ nói, Niên tiểu thư, thấy Niên Kiều không trả lời, Đinh Tư Sổ lại gọi một tiếng. Em đi vào lại lần nữa đi. Niên Kiều vốn đang dựa vào ghế salon, thì ngồi thẳng người dậy. Hà, từ cửa đi vào, Niên Kiều nói, muốn Đinh Tư Sổ đi ra khỏi phòng. Niên Kiều lại gọi cô lại, không cần đi ra, hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư Sổ giật giật váy, Niên Kiều đã nhìn ra, Đinh Tư Sổ không bước đi hùng hồn như mọi khi mà thu liễm một chút. Dù sao thói quen đi như thế nào, chính cô cũng không đổi được. Thả lỏng, Niên Kiều nói, Niên Kiều giống như đã tìm được thú vui tao nhã. Đinh Tư Sổ cảm thấy làm vệ sĩ của nàng thật không dễ dàng. Ngoại trừ bảo vệ nàng còn phải dỗ nàng vui vẻ. Tới tới lui lui hai vòng, ánh mắt dịu dàng của Niên Kiều rốt cuộc cũng tới gần. Tìm lại được cảm giác làm phụ nữ chưa? Tôi vốn là phụ nữ mà. Lời Niên Kiều còn chưa dứt, Đinh Tư Sổ lại nói lời trái với lòng. Niên Kiều cười cười, em có thể còn nữ tính hơn nữa. Làm nghề này, không được quá nữ tính, không mạnh mẽ. Niên Kiều ngoắc ngón tay với Đinh Tư Sổ, nàng nâng mặt Đinh Tư Sổ lên. Sức mạnh của phụ nữ là tứ lạng bạt thiên cân. Một, chúng tôi cũng không phải nằm vùng, phải khiến người khác khâm phục. Không thể dùng sắc đẹp để giao dịch, nói như vậy, khẳng định không tốt lắm. Khi nhìn thấy, kình địch phải quật ngã trước rồi mới nói. Vậy em cũng phải quật ngã chị sao? Niên Kiều nói, ngón tay thon dài khẽ vuốt trên mặt Đinh Tư Sổ, khiến cô phải nuốt nước miếng. Theo ngón tay của Niên Kiều tiếng cô nuốt nước miếng càng lúc càng lớn, Đinh Tư Sổ có thể cảm thấy cổ họng mình đang réo ầm ĩ, cảnh cáo. Niên Kiều không phải đang cảnh cáo cô sao? Nhưng có cho Đinh Tư Sổ cũng không dám. Quật ngã, Niên Kiều, sức mạnh của phụ nữ, dù sao cũng có hạn. Thế nhưng phụ nữ có rất nhiều thứ, mà đàn ông không có. Tay Niên Kiều chậm rãi thu hồi, đầu ngón tay còn khẽ đụng lên cổ cô trước khi rời đi. Niên Kiều thế này chẳng khác nào đang đào tạo Đinh Tư Sổ thành phụ nữ. Đinh Tư Sổ cảm thấy Niên Kiều nói rất có lý, dung mạo xinh đẹp, nói cái gì cũng có lý. Nhưng nếu chịu động não suy nghĩ, thì sẽ thấy không đúng. Cô làm vệ sĩ thì phải mạnh mẽ, chết tới nơi mà còn có thể cùng đối thủ. SS à, không có sự hung tàn của cô, làm sao có sự nhàn nhã thoải mái của đại minh tinh. Lúc ăn cơm tối, Điềm Điềm chọn món ăn, mang tới rất nhanh mà còn vô cùng phong phú. Đinh Tư Sổ cũng không biết đặt thức ăn bên ngoài lại có thể phong phú như vậy. Làm việc với Niên Kiều thời điểm hạnh phúc nhất chính là khi ăn cơm. Niên Kiều ăn rất ít, đa phần đều do Đinh Tư Sổ ăn. Niên Kiều ăn một chút thì quả nhiên lại đặt đũa xuống. Ăn no rồi, cơm còn chưa động, Đinh Tư Sổ thật nghi ngờ mấy vị minh tinh này đều có dạ dày bồ câu. Nghe thấy nhạc nền quen thuộc, Đinh Tư Sổ cắn đũa. Niên tiểu thư, đang xem Tiêm Đao Ban sao? Đúng vậy, em cũng thích xem mà, Niên Kiều nói. Muốn xem cùng không? Được, Đinh Tư Sổ tranh thủ thời gian đào cơm. Đừng vội, Niên Kiều tạm dừng video. Ăn từ từ, bằng không dạ dày sẽ chịu không nổi. Lúc đầu có thể ngừng, nhưng Đinh Tư Sổ thật không nỡ bỏ cá chiên. Cá chiên thật sự là quá ngon đi. Lúc ăn cơm, Đinh Tư Sổ cũng có lén quan sát Niên Kiều, nàng đang mặc váy ngủ bằng tơ lụa chân dài dựa trên ghế salon, cho người ta cảm giác đây là một người vô cùng lười biếng. Đừng nhìn nữa, tôi cũng không phải cơm. Niên Kiều không ngẩng đầu nói. Tai Đinh Tư Sổ đỏ lên. Ai nói không phải, tôi cảm thấy chị rất hợp khi ăn với cơm. Một vẻ đẹp làm người ta nhìn không biết no đói. Tác giả, niên đại minh tinh đại khái là dụ công. Ashley cái trương khỉ gió, cười méo nhặt kịp mồm. Niên đại minh tinh chắc chắn là công. Tác giả nói kìa mấy chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tứ lạng bạt thiên cân, 4 lạng địch ngàn cân, là một trong những nguyên lý căn bản của thái cực quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương. Dĩ nhu chế cương, mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất. Dĩ nhiên, nguyên lý không chỉ được áp dụng trong võ thuật. Cách chương.